Chương 306, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 35. Phí Lô chỉ cũng không có đối phí Bắc Ca chút xuống quá nhiều lực chú ý, chỉ là cho nàng cờ ơn ở tâm pháp cùng thích hợp thuật pháp, Lâm Tịch thì đem 20 đoạn cẩm truyền thụ cho nàng, tư chất kém một chút, tốt xấu 20 đoạn cẩm có thể có trình độ nhất định cải thiện. Mặc dù đều nói trăm năm trúc cơ, thế nhưng là có thiên tài tu sĩ tại 20 tuổi liền có thể trúc cơ. QNZ có người tại đại nạn sắp tới mới trúc cơ, tất nhiên loại tình huống này cơ bản không có bồi dưỡng cần thiết. Cho nên tại công pháp đầy đủ, áo cơm không lo, tiểu bí cảnh linh khí lại như thế nồng đậm điều kiện tiên quyết, Phí Lô chỉ yêu cầu 8 tuổi tiểu nữ đồng, 50 tuổi trước trúc cơ thành công, liền tiếp tục bồi dưỡng ngươi, nếu không, tự sinh tự diệt. Bởi vì tài nguyên khó được, không thể lãng phí đến không có giá trị người trên thân. Lâm Tịch kỳ thật biết lao đầu chỉ là tùy tiện nói một chút, bất quá tiểu hài tử A, vẫn là thích hợp cho điểm áp lực, tất nhiên nàng phản đối gậy gộc phía dưới ra hiếu tử bộ kia lý luận, gậy gộc phía dưới ra càng nhiều hơn chính là tên điên cùng đồ đần. Phí Bắc Ca hiểu chuyện nhẹ gật đầu, hai mắt vụ sáng lên, trong ánh mắt có sớm thông minh kiên định, Bắc Ca nhất định cố gắng, sẽ không lại để người khác như thế truy sát ta. Mặt khác hai cái một cái là linh căn hoàn toàn không có tuổi mục. Một cái là tuổi già lao hầu, Phí Lô chỉ để lao hầu bồi bạn Phí Bắc Ca, mà vô dụng thiếu niên Lâm Tịch chuyển hắn thôi thể thuật. Thời gian kế tiếp Lâm Tịch cùng Phí Lô chỉ một cái điên cuồng luyện dược, một cái điên cuồng tu luyện. Thọ nguyên đan là cấp 5 thuốc, Lâm Tịch trước mắt chỉ là cái cấp 3 luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế tương ứng đẳng cấp đan dược, mà nàng nhất định phải tại Phí Lô chỉ thọ nguyên hao hết trước đó luyện thành thọ nguyên đan. Mặc dù gốc kia song đầu ly hỏa mãng chấn giữ thọ nguyên quả lại thành thục còn cần đem gần trăm năm, Phí Lô chỉ đã đợi không kịp, nhưng là cũng may tiểu động thiên bên trong có, đồng thời thế giới bên ngoài bên trong là trăm năm mới thành thục có thế làm thuốc, tại bí cảnh bên trong chỉ cần 10 năm liền có thể, Lâm Tịch là sớm liền dự trữ tốt thọ nguyên đan hết thể vật liệu, chỉ đợi chính mình thăng cấp thành 5 cấp luyện dược sư. Một khi kết thành kim đan sau đó, miễn cưỡng gia nhập cao cấp tu sĩ đội ngũ, tiến độ tu luyện chậm lại, cảnh giới QNZ theo cấp 1 đến cấp 9 biến thành thấp, trung, cao 3 cái giai đoạn. Phí Lô chỉ là song linh căn, tư chất tính không được tốt, cũng không thể coi là không tốt, Lâm Tịch sớm đem 20 đoạn cẩm truyền hắn, cho nên hiện tại Phí Lô chỉ đã là kết đan trung kỳ, nếu như thời gian phối hợp thật tốt, tại Phí Lô chỉ vọt tới kết đan cảnh giới viên mãn, Lâm Tịch tranh thủ đạt tới cấp 7 luyện dược sư, như thế liền có thể luyện ra kia mấy loại phụ trợ kết anh đan dược tới. Nguyên Anh A Lâm Tịch vẫn luôn tại mong mọi ngày đó, Nam Ly Nghiệp Hỏa, Hắc Sát Phần Phong, kia là ngưu bức giường nào lập lòe tỏa hào quang pháp thuật, nhất là Hắc Sát Phần Phong, theo Phí Lô chỉ nói, bởi vì nàng là biến dị phong linh căn, cho nên Hắc Sát Phần Phong quả thực có thể nói là vì nàng mà đo thân mà làm đại sát khí. Lâm Tịch từng tại kia mảnh trong biển cắt thí nghiệm qua, làm nàng tế ra bảo bối của mình cái bô, nhắm mắt ngưng thần vận chuyển lên pháp lực. Nam Ly Nghiệp Hỏa trong óc nàng thoáng chốc xuất hiện chứ danh Thái Văn Cơ Tam Liên, hết lam, chờ chết đi, cáo từ Nghiệp Hỏa hung ác chuẩn xa, một phát liền phá sản. Tê liệt. Nam Ly Nghiệp Hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là một gia hỏa xuống dưới, pháp lực hoàn toàn không có, nàng cũng chỉ có thể dùng cái bô tạp người. Phục một viên dưỡng khí đan, lại ngồi nửa ngày, cuối cùng là khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm Tịch lại thí nghiệm một chút Hắc Sát Phần Phong. Bởi vì không nỡ tại tiểu bí cảnh trong làm phá hư, chỉ là thổi cắt vàng nhìn không ra lực phá hoại đến cùng lớn bao nhiêu, Nam Ly Nghiệp Hỏa cỡ nào hung hãn nàng là tận mắt nhìn đến, Hắc Sát Phần Phong thổi lên thời điểm nàng đã ở trong đại điện, cho nên không biết đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá đã có thể cùng Nam Ly Nghiệp Hỏa nổi danh, chắc hẳn sẽ không kém. Hồ nước phun ra một cơn sóng gió, giống như màu đen như sóng biển lan lộn, Phần Phong ngược lại là đánh ra hai đạo sau pháp lực mới khô kiệt. Chắc không được cổn cổn nói Nguyên Anh về sau mới thật sự là lợi hại. Lâm Tịch tại chính mình tiến giai kim đan trung kỳ thời điểm cuối cùng là luyện ra lò thứ nhất thọ nguyên đan trải qua mấy năm nghiên cứu. Nàng QNZ hiểu rõ vì cái gì Nhâm Thiên Lý luôn là muốn vệ giặc minh bọn họ đi làm yêu đan. Cái này Nhâm Thiên Lý, đích thật là đủ thông minh, nhưng là QNZ thực sự quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lâm Tịch vốn là đối dạ hộp chân nhân đem tiến vào tiểu bí cảnh làm đến như vậy huyết tinh hơi có chút phê bình kín đáo, bởi vì cổn cổn kế thừa tiểu động thiên, cho nên đạt được dạ hộp chân nhân một đoạn thần thức mới hiểu được rất nhiều chuyện. Cửa thứ nhất cũng không phải là muốn chết mất đầy đủ nhân số mới tính thông qua, mà là kiểm tra tương lai tiểu động thiên người thừa kế tâm tính cùng phối hợp, chỉ muốn giết chết số lượng đầy đủ quái vật, mà lôi kiếp bên kia có tâm tính đầy đủ kiên nghị người chống nổi khoảng thời gian này liền có thể an toàn thông qua. Địa cung nơi nào càng là sai đến không hợp thói thường, năm ai huyết giới chủ nhân đứng tại hồ nước vị trí bên trên, huyết giới sáng lên thời điểm căn bản liền sẽ không xuất hiện nam ly nghiệp hỏa. Chỉ có chiếm được năm mai huyết giới người mới có tư cách kế thừa tiểu động thiên, bởi vì vận khí cũng là tu sĩ một hạng bản lĩnh. Mà trong vòng thời gian quy định huyết giới chủ nhân không có thể tụ hồ nước vị trí, ly hỏa mới có thể xuất hiện, lúc này huyết thú sẽ đến ăn hết không hợp cách huyết giới chủ nhân, chờ đợi lần tiếp theo tiểu bí cảnh mở ra. Chỉ cần phối hợp tốt, đứng tại hồ nước vị trí người nhất định sẽ trông thấy hồ nước nhưng thật ra là từ năm mai hình dạng khác nhau huyết giới tạo thành vòng tròn. Đáng tiếc Nhâm Thiên Lý một lòng tính toán người khác, làm sao sẽ đem mình nắm giữ tin tức cùng người khác cùng hưởng thế là hắn không biết huyết giới đến cùng bộ dáng gì, mà đạt được huyết giới người thì không biết hồ nước bí mật. Lâm Tịch không khỏi nghe được một thân mồ hôi lạnh, thật sự là Dương Nhị gia giã tỏi hai chậm trễ, Nhâm Thiên Lý vì tư lợi hố nhiều người như vậy không nói, kém chút làm hại nàng đút cuồn cuộn, may mà nàng xem thời cơ thỏa đáng trước thả ra cuồn cuộn. QNZ may mà Cổn Cổn không đáng tin cậy nuốt viên kia hạt châu. Về phần tại sao Cổn Cổn không có huyết giới cũng có thể đem tiểu động thiên nhận chủ, Lâm Tịch phân tích hoặc là bởi vì chủ nhân của nó trên người vừa lúc có huyết giới, hoặc là chính là người ta Cổn Cổn là thần thú thôi, có trong truyền thuyết đại gà viên. Cổn Cổn, chủ nhân, ngươi dạng này khen ngợi nhân ra cái đuôi sẽ nhếch lên đến dọn. Lâm Tịch, ta không khen ngợi ngươi. Ngươi nha cái đuôi cu nở dê không có bông ra qua A Nhâm Thiên Lý thân là Mặc Vân Quốc đỉnh cấp luyện dược sư, lại là lại nháo cái đại ô long. Lâm Tịch tại dạ hộp chân nhân luyện đan tâm đắc huyền hoàng chân giải phía trên phát hiện, dùng kết xuất yêu đan yêu thú máu làm thuốc có thể có tỷ lệ rất lớn xuất hiện trong truyền thuyết thần văn đan dược. Cái gọi là thần văn đan dược, chính là luyện dược sư vượt xa bình thường phát huy đến cực hạn, thần, hồn, ý cùng thiên đạo tương hợp sinh ra cực kỳ huyền diệu cộng minh. Sau đó sẽ xuất hiện một loại vân văn tại đan dược trên, liền cứ gọi là thần văn dược. Thần văn dược đồng dạng đều có dược hiệu gấp bội công dụng. Khả năng nghe thường thường không có gì lạ, nhưng là đối với khi độ kiếp sử dụng đan dược, rất có thể bởi vì thần văn đan dược hiệu quả gấp bội thúc đẩy thuận lợi độ kiếp, Vân Lam Đại Lục từng có không ít ví dụ như vậy. Lại có, chẳng hạn như có chút đan dược là cả đời chỉ cho phép dùng một lần, chẳng hạn như thọ nguyên đan. Nếu như thọ nguyên đan thượng xuất hiện thần văn, như vậy gia tăng thọ nguyên chính là hai giáp thời gian là sẽ sáng tạo ra kỳ tích nhưng là thời gian cũng sáng tạo được Nhâm Thiên Lý dạng này bảo thủ, tự cho là đúng vung so. Cũng không biết cái này hàng năng lực phân tích có bao nhiêu kém, tươi sống liền đem kết xuất yêu đan yêu thú chi huyết làm thuốc lý giải thành yêu đan làm thuốc. Lâm Tịch cho quỷ, kịch bản bên trong, thập thất chết được nên có bao nhiêu oan.